truyền nhân của thần y tái thế. Chương 668, Liêu Lân là thành viên của 10 gia tộc lớn sao? Gocchuyenaudio.com, Lâm Mạc Huy bật cười. Tôi còn đang lo mấy người sẽ quên những chuyện này đó, vì đã muốn nói lại tất cả mọi chuyện, vậy chúng ta cùng giải quyết vấn đề này ngay bây giờ đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lâm Mạc Huy làm sao có thể phản bác những thứ này. Trước tiên hãy nói về Liêu Lân, anh ấy là con ngoài giá thú của Liêu Thiên Anh, vậy anh ấy có phải là thành viên của 10 gia tộc lớn không? Tôi hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời. Lâm Mạc Huy trịnh trọng nói, mọi người quay lại nhìn nhau, câu hỏi này quả thực có chút ngượng ngùng. Liêu Nhiên Huy mặt tái mét, thái dương không ngừng giật lên vì xấu hổ. Trước đây anh ta hoàn toàn không chấp nhận Liêu lần này, thậm chí còn cho rằng đó là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên tại thời điểm này anh ta vẫn buộc phải thừa nhận điều đó. Anh ta đúng là mang dòng máu của nhà họ Liêu, đương nhiên cũng là con trai của bố tôi. Liêu Nhiên Huy lớn tiếng nói, tuyệt quá, Lâm Mạc Huy vỗ tay cười. Anh đã bắt đầu thừa nhận, vậy chúng ta giải quyết chuyện của Liêu Lân trước nhé. Đầu tiên hãy để tôi nói về lý do tại sao tôi gây ra rắc rối với anh ta. Liêu Lân sai người tấn công vợ chồng tôi trên đường, anh ta định bắt cóc vợ tôi là cô Hứa Thanh Mây, thậm chí còn có ý định sỉ nhục vợ tôi. Chuyện này tôi hỏi anh, tôi có nên gây khó dễ cho anh ta hay không? Sắc mặt của Liêu Nhiên Huy đột nhiên trở nên vô cùng tăm tối. Liêu Lân dâm đãng, ai cũng biết trước đây anh ta cũng đã từng làm nhiều chuyện tương tự, nhưng bọn họ mắt nhắm mắt mờ cho qua chuyện. Lần này anh ta lại dám chọc giận Lâm Mạc Huy, đây thật sự là tự mình tìm cái chết mà. Liêu Nhiên Huy nghiến răng nói, anh ta vốn chỉ định bắt cóc nhưng cũng đâu có bắt được. Cũng không có ý định xúc phạm vợ anh có thể dạy dỗ anh ta, nhưng sao lại ra tay giết người chứ? Lâm Mạc Huy, đúng vậy, chính là tôi đang dạy anh ta nhưng anh ta lại kháng cự. Không những kháng cự mà còn muốn xông tới giết tôi. Còn nữa, anh cũng nên biết chuyện này, từng có một cô gái bị Liêu Lân lăng mạ. Bạn trai của cô ấy đến tìm Liêu Lân, nhưng kết quả lại bị Liêu Lân ném rơi xuống từ cầu thang. Sau đó mẹ của cậu bé xấu số ấy đi tìm Liêu Lân, và bố cậu ta cũng bị tên cầm thú đó ném xuống từ trên lầu. Tôi lo lắng rằng anh ta sẽ ném tôi xuống, nên tôi mới ra tay để bảo vệ mình. Trong lúc phòng vệ, anh ta đã sơ ý ngã xuống cầu thang. Chuyện này anh có thể trách tôi được sao? Mọi người xung quanh lập tức xấu hổ, Liêu Nhiên Huy tức giận nói. Anh thật kiêu ngạo, Lâm Mạc Huy chế nhạo, lời tôi nói có gì không hợp lý ư, Liêu Lân đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, có cần tôi kể từng người chuyện không? Tổng Tuấn Phong, ông nói xem tôi có nên liệt kê ra không? Tổng Tuấn Phong tức giận gắt lên, chuyện này liên quan gì đến tôi? Lâm Mạc Huy ăn nói cẩn thận một chút, đừng hắt nước bẩn lên người tôi. Nam Bá Lộc nhanh chóng lên tiếng, như thế nào gọi là hắt nước bẩn, Liêu Lân là người của 10 gia tộc lớn, vừa rồi Liêu Nhiên Huy cũng đã thừa nhận. Nếu đúng là như vậy, anh ta làm những chuyện gây ảnh hưởng xấu tới xã hội, 10 gia tộc lớn không phải chịu trách nhiệm thay anh ta hay sao? Tổng Tuấn Phong há to miệng và không thể phản bác lại. Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao Lâm Mạc Huy vừa mới buộc nhà họ Liêu phải công nhận thân phận của Liêu Lân rồi mới nói tiếp. Lâm Mạc Huy cũng chỉ muốn 10 gia tộc lớn phải ra mặt chịu trách nhiệm mà thôi. Sau một lúc im lặng, Tổng Tuấn Phong nghiêm nghị nói. Gocchuyenaudio.com, Liêu Lân chỉ là con ngoài giá thú mà đã như vậy, thành viên trong 10 gia tộc lớn sẽ là loại người như thế nào? Chuyện này 10 gia tộc lớn của tôi không ai thừa nhận đâu. Chỉ bằng một câu, anh ta đã trực tiếp phân biệt quan hệ của mình với Liêu Lân. Nam Bá Lộc chế nhạo, không thừa nhận, vậy thì 10 gia tộc lớn của cậu có tư cách gì mà tra hỏi Liêu Lân? Nam Bá Lộc lạnh lùng nói, bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Trước tiên phải thừa nhận Liêu Lân là người của 10 gia tộc lớn, sau đó cậu phải gánh chịu những tội lỗi mà Liêu Lân đã làm trước đây. Thứ hai, nếu cậu không nhận anh ta thì cậu phải xin lỗi anh Lâm. Bởi vì chuyện này không liên quan đến 10 gia tộc lớn, cậu không có tư cách chất vấn Lâm Mạc Huy. Tống Tuấn Phong lập tức sững sờ, không ngờ một lời nói của chính mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. 10 gia tộc lớn nhất định không cam lòng chịu. Cách chương.